Thiếu phu nhân vô lại. Chương 848, tiểu tịch cầu hôn với Bạc Sủng Nhi, 15. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, giờ này khắc này, lòng của cô, lại đau tê tâm liệt phế. Cô cưỡng chế cuồn cuộn đau lòng khó chịu của mình. Chậm rãi mở miệng hỏi. Anh thực sự thấy vậy sao? Đúng, Tịch Giản Cận không có chần chờ. Hơi gật đầu, thân thể cô run lên. Anh lại tàn nhẫn một lần nữa đem cô đánh về địa ngục. Nếu như có thể, anh không muốn phụ trách, cũng không muốn cưới em. Bạc Sủng Nhi không dám nghĩ, nếu như chính mình thật sự mang thai, sẽ như thế nào? Cô không muốn để cho con mình có một ngôi nhà không hoàn chỉnh. Mộng tưởng lớn nhất của cô là con sinh ra, được sống an nhàn sung sướng, được tất cả mọi người nịnh nọt, nâng trong lòng bàn tay. Là một tiểu công chúa cực kỳ kiêu ngạo nhất, cô mơ mộng mình có một đứa con của Tịch Giản Cận. Làm lâu như vậy, đều không có mang thai. Cô lừa gạt anh lại nói cho cô, anh căn bản không muốn con của cô. Đáy mắt của cô từng điểm vỡ vụn, cô chính mình ủy khúc cầu toàn. Trong nháy mắt đều bạo phát ra, cô lạnh lùng nhìn Tịch Giản Cận, gắn từng câu từng chữ nói, có thể xử lý thế nào? Chúng ta đã lĩnh giấy hôn thú rồi. Tịch Giản Cạn, rất xin lỗi, thân phận của anh chỉ có thể là người đàn ông của bà Cẩm em. Xem ra, thật đúng là ủy khuất anh. Đừng quản như thế nào. Dù anh không muốn cưới em, thế nhưng hiện tại vẫn là cưới em. Không phải sao, ánh mắt Tịch Giản Cạn trở nên có chút ảm đạm. Bạc Sủng Nhi hít sâu một hơi, hung hăng nắm chặt ngón tay. Tiếp tục nói, em cuối cùng vẫn dùng con để uy hiếp được anh. Không phải sao, ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm anh mà quyết tuyệt cùng vỡ vụn như vậy. Thần thái xuất hiện một vòng tuyệt vọng cùng khó chịu. Anh lại không có nửa điểm đau lòng. Thậm chí ngữ khí ôn nhu như nước. Tiếp tục nhẹ giọng hỏi lại. Đúng, uy hiếp được, em có thể hạnh phúc sao? Tịch Giản Cận nhẹ tung một câu như vậy. Liền đem tất cả ngụy trang của Bạc Sủng Nhi đánh tan. Cô cắn môi dưới, cảm thấy giờ này khắc này, cái địa phương này, cô căn bản là không có cách đặt chân rồi. Cô quay người, muốn rời khỏi, thế nhưng anh lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Anh hỏi cô, bà Cẩm tiểu thư, anh rất nghiêm túc hỏi em một vấn đề. Nếu như không có con, em nguyện ý gả cho anh không, cách chương.